Hoạn sủng lục dược, chương 185, C-185, chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Khởi biết Thẩm Hồi sẽ không thủy, danh môn quý nữ không có ai sẽ đi học cái này. Huống chi Thẩm Hồi cái kia thân thể. Hắn hỏi Thẩm Hồi nói dối nói sẽ. Cho nên, hắn biết được nàng, sẽ, thủy mới đẩy nàng đi xuống. Nếu Thẩm Hồi chìm vong, ngày nào đó thấy Thẩm Đình, Tiêu Khởi đại nhưng than nhẹ một tiếng tiếc hận nói. Nàng vì sao gạt ta biết bơi? Tiêu Khởi ở chạy như bay trên lưng ngựa quay đầu lại. Thương Lan Cốc đã rất xa, đông sưởng người cũng không có đuổi theo. Tiêu Khởi đoàn người chạy gấp lâu lắm, dưới thân mã cũng dần dần ăn không tiêu. Tiêu Khởi dần dần thả chậm tốc độ. Lý Lỗi cùng Tiêu Khởi gọi chính mình một cái đắc lực thuộc hạ. Có thuộc hạ, Tiêu Khởi đem dây cương ở trên bàn tay chiền một vòng. Từ từ nói, nếu Tiểu Thái Hậu bị cứu, nay đó bị phong tỏa thành trì đã sẽ giải phong. Đến lúc đó, người phái người đi Tùng Xuyên Trang nhìn chằm chằm. Lý Lỗi cùng sửng sốt một chút, mới dò hỏi, nhìn chằm chằm cái gì? Nhìn chằm chằm cái gì? Tiêu Khởi cầm cương ngựa, hảo sau một lúc lâu mới lại lần nữa mở miệng. Nhìn chằm chằm Bùi Hồi Quang cùng Tiểu Thái Hậu Hồi Quan Lăng phía trước đi nơi nào. Lý Lỗi cùng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là lên tiếng là. Tiêu Khởi chẳng qua là làm mã hoãn một chút, cảm giác mã hoãn lại đây chút, lập tức lại lần nữa tăng tốc. Sắc trời đêm đen tới khi, tới rồi Tuyền Thạch Cương. Tuyền Thạch Cương cũng là phong thành trạng thái, bất quá Tiêu Khởi đối nơi này rất quen thuộc, cũng không vào thành. Tiếp theo trời tối, từ vùng ngoại ô vòng hành, ẩn vào sau núi nhà cũ, hắn mấy cái tâm phúc đều ở nơi đó. Đối diện quân sự đồ kịch liệt tranh luận, thấy Tiêu Khởi một thân phong trần mà trở về, tất cả mọi người dừng lại tranh luận đón nhận đi. Tiêu Khởi không nói một lời đi phía trước đi, lướt qua bọn họ đi cách vách, thả lệnh thuộc hạ triệu vẫn luôn mang theo bên người đại phu. Đại phu tỉ mỉ mà cấp Tiêu Khởi đem mạch, lắc đầu nói, thuộc hạ thật sự không tra ra chủ thượng mạch tượng có cái gì dị thường. Tiêu Khởi đem một cái khăn đưa cho đại phu, khăn bên trong dính một ít Thẩm Hồi vòng tay thuốc bột. Tiêu Khởi làm đại phu đi tra này đó màu trắng thuốc bột. Sau một lát, đại phu vẻ mặt khẩn trương, nói cho Tiêu Khởi này đó dược thật là độc, thả là kịch độc chi vật, nhưng rốt cuộc là cái gì độc, hắn lại nói không ra, bởi vì hắn chưa bao giờ gặp qua. Tiêu Khởi lặng im mà ngồi trong chốc lát, nhất thời sờ không chuẩn Thẩm Hồi là thật sự cho hắn hạ độc, vẫn là tới chưa kịp hạ độc. Bảo hiểm khởi kiến, hắn phân phó đại phu kế tiếp mấy ngày mỗi ngày lại đây hai tranh cho hắn bắt mạch. Sau đó Tiêu Khởi mới đi sảnh ngoài, ở thượng đầu chỗ ngồi ngồi xuống, dò hỏi thuộc hạ vài món từng công đạo sự tình làm được như thế nào. Nghị sự bất quá 15 phút, Tiêu Khởi một cái khác gã sai vặt từ hậu viện lại đây. Đứng ở cửa muốn nói lại thôi, chuyện gì? Tiêu Khởi đặt câu hỏi, gã sai vặt lập tức đem vỏ đầu tay buông xuống, bẩm lời nói, tiểu chủ tử bị bệnh. Tiêu Khởi thu hồi tầm mắt, lại cùng thuộc hạ nghị sự 30 phút, đem sự tình đều công đạo thỏa đáng, mới đứng dậy hướng hậu viện đi. Nha hoàn thấy hắn bước đi tới, vội vàng uốn gối hành lễ, sau đó vén màn lên tới. Tiêu Khởi cất bước đi vào, nghe thấy phủ nương hừ nhẹ giang nam tiểu điều hống khóc nháo hài đồng. Tiêu Khởi có một cái nữ nhi, năm nay 4 tuổi, kêu Tiêu Bồ, ngươi đã trở lại. Phủ nương ôm nhi tử đứng lên, một bên vỗ nhẹ nữ nhi sống lưng, một bên nói liên miên giải thích, nàng có điểm phát sốt cho nên mới khóc. Ngươi, ngươi đừng ngại nàng xào. Tiểu cô nương nghe xong mẫu thân nói, nhút nhát sợ sệt mà nâng lên đôi mắt nhìn phụ thân liếc mắt một cái, lập tức nhấp môi không dám khóc. Phù nương lập tức cười nói, ngươi trở về, nàng liền không khóc, ngươi nếu có thể nhiều bồi bồi nữ nhi, cùng ta, nên thật tốt. Tiêu Khởi đi vào phòng, kéo qua một phen ghế bành ngồi xuống, nha hoàn lập tức đôi tay phủng thượng nhuận hầu trà. Tiêu Khởi tiếp nhận uống một ngụm, mới nhìn về phía mẹ con hai cái, nói, ta làm Triệu Tấn Kỳ ngày mai hộ tống các ngươi rời đi nơi này, đi phụ thân ngươi bên kia. Phù nương theo bản năng mà muốn cự tuyệt, đối thượng Tiêu Khởi không dung phản bác ánh mắt, nàng dừng một chút, mới nhỏ giọng mở miệng, nhất định phải đi sao? Tiêu Khởi không có cảm xúc mà nhìn nàng một cái, phù nương ôm chặt nữ nhi cúi đầu, vội vàng nói, ta đã biết. Tiêu Khởi đứng lên, chiều mẹ con hai cái đi qua đi, sờ sờ nữ nhi đầu, là có một chút thiêu, bất quá không có gì trở ngại. Tiêu Khởi thực mau rời đi, phù nương nữ nhi đứng ở cửa, nhìn Tiêu Khởi thân ảnh dần dần đi xa. Mẫu thân, phụ thân có phải hay không không thích ta? Tiểu cô nương đem mặt chôn ở mẫu thân trong lòng ngực. Không có, phụ thân thực thích bé. Phù mẫu thân thân nữ nhi mặt, đem nàng ôm về trên giường, hống nàng ngủ, đại nữ nhi ngủ rồi. Trên mặt nàng ôn nhu tươi cười dần dần tan đi. Phù nương trong lòng minh bạch Tiêu Khởi không phải không thích nữ nhi, mà là không thích nàng. Gả cho Tiêu Khởi phía trước, phù nương liền biết chính mình sẽ gặp được như thế nào lãnh đãi. Người trong thiên hạ đều biết Tiêu Khởi đối Thẩm gia cô nương thâm tình, nàng như thế nào sẽ không biết đâu. Là nàng quỷ mê tâm hồn, cho rằng năm rộng tháng dài tổng có thể ấm hắn tâm. Phù nương đi đến trước bàn trang điểm, nhìn gương đồng chung chính mình, nàng sắp không quen biết chính mình. Trước kia nàng cưỡi ngựa bắn tên, cùng bọn nam tử kéo búa bao uống rượu, cả ngày sang sảng mà cười. Rốt cuộc nàng phụ thân là Tây Bắc vùng trùm thổ phì. Thẳng đến, nàng gặp được Tiêu Khởi. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tiêu Khởi, phù nương liền biết chính mình cả đời này đều sẽ không lại thích thượng người thứ hai. Cho dù người trong thiên hạ đều biết Tiêu Khởi đối Thẩm Bồ thâm tình, nàng không cam lòng, nàng tưởng được đến Tiêu Khởi, hắn không phải tạo phản sao, hắn không phải muốn binh mã sao. Vì thế, phù nương dùng phụ thân binh mã vừa đe dọa vừa dụ dỗ Tiêu Khởi cùng nàng thành hôn. Kỳ thật mới vừa thành hôn đoạn thời gian đó, Tiêu Khởi đối nàng tuy rằng lạnh nhạt, ít nhất còn tính khách khí, cũng sẽ cùng nàng trò chuyện. Chính là phù nương không cam lòng a. Nàng không cần một cái mặt ngoài cử án tề mi phu quân. Nàng muốn phu quân tâm. Nàng bắt đầu học Thẩm Bồ. Nàng không hề cưỡi ngựa bắn tên xuất đầu lộ diện. Bắt đầu xuyên váy trang. Đi học cầm kỳ thư họa. Đi học lễ nghi phiền phức. Đi học ôn nhu. Chính là nàng được đến, là Tiêu Đề Bạt chán ghét ánh mắt nhìn nàng. Nói, không cần học nàng. Rốt cuộc là đã từng ngang ngược kiêu ngạo lớn lên trùm thổ phỉ thiên kim. Phù nương khom lưng cúi đầu không thu hoạch được gì. Nàng sinh khí, nàng chịu không nổi, nàng không nghĩ đi theo Tiêu Khởi đi đến nơi nào. Đều phải nghe thấy người khác nói lên nàng phu quân như thế nào đối một nữ nhân khác thâm tình. Cho dù hôn trước Tiêu Khởi đã nói với nàng, Thẩm Bồ vĩnh viễn đều sẽ ở trong lòng hắn. Thẹn quá thành giận phù nương làm chuyện sai lầm, Thẩm Bồ không phải đã trở thành tôn quý hoàng hậu sao? Mà nàng mới là Tiêu Khởi chân chính thê tử, nàng không muốn lại làm dấu ở chỗ tối thê tử. Nếu nàng như thế nào nỗ lực đều không chiếm được Tiêu Khởi tâm, như vậy vấn đề có phải hay không ra ở Thẩm Bồ trên người? Nếu Thẩm Bồ làm Tiêu Khởi từ bỏ qua đi hảo hảo sinh hoạt đâu? Cho nên, phù nương cấp Thẩm Bồ viết một phong thơ, lại hoa hảo chút tâm tư, trăm cay ngàn đắng đem tin đưa đến Thẩm Bồ trong tay. Ở tin, nàng trước dùng kiêu ngạo khẩu khí hướng Thẩm Bồ tuyên cáo nàng là Tiêu Khởi thê tử sự thật. Sau đó lại giả ý ngóng trông đối phương chúc mừng hồi âm. nàng xác như nguyện được đến Thẩm Bồ hồi âm, nhưng cùng lúc đó cũng được đến Thẩm Bồ tin người chết. Phù nương bỗng nhiên run lập cập, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, nàng che lại miệng mình, nước mắt đại viên mà rơi xuống. Ở kia phía trước, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Tiêu Khởi như vậy làm nàng nhất kiến trung tình nhẹ nhàng ngọc diện lang quân. Trong xương cốt là như vậy ác, liền mặt ngoài cử án tề mi đều không có. Tiêu Khởi đem nàng kéo vào trong địa ngục, làm nàng nếm tới rồi bị lăng ngược tư vị. Phù nương cũng nói không rõ rốt cuộc là bởi vì phụ thân, vẫn là bởi vì nàng vừa vặn có thai, Tiêu Khởi mới miễn cưỡng lưu lại nàng mệnh. Hồi lâu lúc sau, phù nương chậm rãi ngừng khóc, nàng lên giường, gắt gao ôm chính mình nữ nhi, bị đặt tên Tiêu Bồ nữ nhi. Bởi vì phong thành duyên cớ, liền tính là ban ngày, cũng là lặng yên không một tiếng động phảng phất tử thành. Huống chi là buổi tối, dù chạm cõng dược hộp, từ cửa sau trở về nhà, liếc mắt một cái thấy ông ngoại đứng ở cửa nhìn xung quanh. Thấy hắn trở về, mới nhẹ nhàng thở ra. Phong thành như vậy nghiêm, người cư nhiên còn dám đi đưa dược, thật không sợ bị đông sưởng người chộp tới chém đầu. Triệu đại phu thở dài, Lâm thúc bệnh kéo không được, không thể không đưa dược. Dù chạm nói đi đến ông ngoại trước mặt, trên mặt treo ôn hòa cười nhạt. Ta này không phải hào hào mà đã trở lại. Lâm thúc liền ở tại cách vách, ly đến gần, nếu là xa, ta tất nhiên là không dám. Người đêm qua không phải còn đi cấp Tôn gia tiểu nữ nhi xem bệnh. Tôn gia nhưng không ở cách vách. Triệu đại phu trừng mắt, dù chạm không lời nào để nói, đành phải bất đắc dĩ mà cười cười. Cũng may hắn bình an trở về, ông ngoại lại cùng hắn nói vài câu, liền về phòng đi ngủ. Dù chạm trở lại phòng, vẫn chưa nghỉ ngơi, mà là mở ra trên bàn một cái dược đàn, lấy ra bên trong bị dược ngâm nửa năm thượng trăm viên mộc châu. Hắn đem hạt châu lấy ra, dùng khăn hút đi hơi nước, mở ra ở trên bàn phơi nắng. Đây là hắn cấp Thẩm hồi tưởng tân phương thuốc, đêm này đó bị dược tẩm quá hạt châu xuyên thành tay xuyến tùy thân mang theo, đối thân thể của nàng rất có bổ ích. Hắn một cái mà đi hút mộc châu thượng vệt nước, lặp lại buồn tẻ thời gian. Chậm rãi, hắn giữa mày có úc sắc, nhìn này phong thành tư thế, đông sường hẳn là ở tìm người. Tìm ai? Dù chạm nhìn trong tay mộc châu, sẽ không phải là nàng đã xảy ra chuyện. Thẩm hồi hôn hôn trầm trầm nửa ngày, tới rồi ban đêm, nàng nhíu chặt giữa mày rốt cuộc dần dần giãn ra khai, không trung cũng không hề đứt quãng mà thống khổ hừ khóc, cả người trở nên thực an tĩnh. Qua ở bùi hồi quang trong lòng ngực, lại đến sau lại đệ nhị phân dược, dược hiệu phát huy tác dụng, Thẩm hồi không chỉ có không hề kêu lãnh, ngược lại là bắt đầu nói nhỏ la hét nhiệt, một đôi tay cũng không an phận mà đi đẩy trên người chăn, xả trên người quần áo. Bùi hồi quang xem xét nàng mạch, lại sờ sờ cái trán của nàng, sau đó đứng dậy xuống giường đi diệt phòng trong than hỏa. Chỉnh gian nhà ở đều thực nhiệt, nhiệt đến bùi hồi quang ngực chất buồn. Hắn bất quá là vừa rời đi trong chốc lát, trên giường Thẩm hồi rời đi không ăn phận mà tại bên người sờ soạng. Bùi hồi quang tịnh tay, dùng khăn nhanh chóng cọ qua, lập tức trở lại trên giường đi, đem Thẩm hồi ôm vào trong ngực. Bị bùi hồi quang ôm vào trong ngực, Thẩm hồi mới vừa nhăn lại giữa mày lập tức giãn ra khai. Bùi hồi quang thân thể hàng năm băng hàn, vừa mới Thẩm hồi sợ lãnh khi, hắn dùng nóng bỏng nước ấm tưới ở trên người mới xử thân thể của mình ngắn ngủi địa nhiệt lên. Thời gian lâu rồi, độ ấm thối lui, thân thể hắn lại bắt đầu băng hàn, khiến cho la hét nhiệt Thẩm hồi theo bản năng ôm chặt hắn. Than hỏa tẫn tắt, mấy giường chăn tử hoặc đôi ở góc giường, hoặc rơi trên mặt đất. Chính như hai người rút đi quần áo, đêm dài yên tĩnh, trên giường, hai người gắt gao ôm nhau. Bùi Hồi Quang nhẹ nhàng vỗ về Thẩm Hồi mềm phát, thong thả ung dung mà đem nàng mỗi một sợi tóc chải vuốt lại. Nửa đêm về sáng, Thẩm Hồi rốt cuộc tỉnh lại, nàng mở trầm trọng mí mắt, có chút mơ hồ mà nhìn trước mắt ngực, là hắn, cảm thụ được Bùi Hồi Quang khẽ vuốt nàng sau cổ bàn tay. Thẩm Hồi động tác tiểu biên độ mà hoạt động, thò lại gần, nhẹ nhàng cọ một cọ hắn ngực, sau đó chậm rãi ngẩng mặt tới, mỉm cười nhìn phía Bùi Hồi Quang. Giờ nào? Thẩm Hồi thanh âm thấp thấp mềm mại, mang theo ốm yếu mảnh mai vô lực. Vừa qua khỏi giờ tí, Bùi Hồi Quang cúi đầu, đi hôn nàng rốt cuộc mở đôi mắt. Thẩm Hồi chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được Bùi Hồi Quang hơi lạnh mồm mép. Bùi Hồi Quang rời đi nàng, sơn mắt trầm tĩnh mà ngóng nhìn Thẩm Hồi. Thẩm Hồi cũng ngóng nhìn hắn. Thẩm Hồi chậm rãi nhếch lên khóe môi tới. Nàng nhìn Bùi Hồi Quang, Nguyễn Thanh nói, chúng ta sinh nhật tới rồi. Nàng thò lại gần, ở Bùi Hồi Quang trên môi nhẹ nhàng rơi xuống ôn nhu một hôn. Lại thối lui chút, ôn nhu mà nhìn hắn. Ân, Bùi Hồi Quang ứng một tiếng. Khánh chúng ta cùng sinh ngày. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng mà thân một chút Thẩm Hồi môi. Mỗi tuổi có sáng nay. Thẩm Hồi mỉm cười nhìn hắn. Thực mau lại lần nữa mổ một chút hắn môi. Bùi Hồi Quang cười nhẹ, đồng đạo một câu, mỗi tuổi có sáng nay. Sau đó lại lần nữa ôn nhu mà đi hôn một chút nàng mềm mại môi. Thẩm Hồi ở Bùi Hồi Quang trên môi mổ một ngụm, hắn cũng thân nàng một chút, một chút một chút, lại một chút, lâu lâu dài dài, vô tận đầu, cách chương.